tinh giới, chương 818, ước định trở thành phế thải. Gocchuyenaudio.com, chấm dứt cùng Hồng Tam nói chuyện, Lâm Thiên thông qua tạo hóa cấp tự mình hơn nữa thời gian gia tốc bay nhanh về phía Bạch Hổ Thành mà đi gấp trăm lần cho thần hoàng đỉnh cấp cường giả độ, làm cho Lâm Thiên cũng không có hoa quá dài thời gian đi ra được Bạch Hổ Thành phụ cận. Không có vào thành, Lâm Thiên bay nhanh tới một chỗ Bạch Hổ Thành truyền tống trận. Cho ta khai một cái hướng Kỳ Lân Thành truyền tống, Lâm Thiên thản nhiên nói. Tiền bối, không biết ngài là, trông coi truyền tống trận một thần quân cấp cao thủ thật cẩn thận nói, không có nhất định thực lực cũng không dám nói ra nói như vậy đến, mà này có thực lực nhân, trên cơ bản ở tại thần giới bên trong đều cũng có không kém thanh danh. Người không cần biết, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, ý niệm vừa động khí thế hơi hơi thả ra một chút đến. Lâm Thiên tu vi đã muốn là thần hoàng đỉnh cấp hơn nữa tâm thần tu vi đạt tới thần tôn trung giai, hắn khí thế, nếu không cần ra duy ngã độc tôn khí thế đi ra, đại khái tương đương với thần tôn sơ kỳ, thần tôn cấp cao thủ khí thế, cho dù là một chút cũng đủ kia thần quân cấp tên chịu được, hắn sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiền bối, ngài thỉnh chờ. Lâm Thiên thành chủ, đến đây ta Bạch Hổ Thành, bất nhập thành tỏa tỏa. Một tiếng sang sảng tiếng cười vang lên, kia thanh âm rơi xuống, Khương Thần xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên ý niệm vừa động, biến trở về tự mình vốn bộ dáng cười khẽ nói. Khương Thần, về sau có thời gian lại đến đi, hiện tại vội vã hồi Kỳ Lân Thành đâu, cho ngươi phụ thân bọn họ nhất mọi người đợi 2-3 canh giờ. Nghe được Lâm Thiên theo như lời, Khương Thần thần sắc hơi đổi, khí thế yếu đi một chút, hắn tuy rằng nay cũng là Bạch Hổ Thành thành chủ, nhưng là địa vị, so với Lâm Thiên mà nói cũng là nhược nhiều lắm. Còn không mau cấp Lâm Thiên thành chủ chuẩn bị, Khương Thần đối với kia ngây ngần cả người thần quân cấp tên nói. Là ta lập tức mở ra hướng Kỳ Lân Thành truyền tống. Kia thần quân cấp tên nói, chỉ chốc lát sau kia truyền tống trận cũng đã là bị mở ra, Khương Thần ta đi trước. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên thành chủ tạm biệt, Khương Thần chắp tay nói, mà Lâm Thiên chính là hơi hơi điểm gật đầu liền xem như đáp lễ, lấy hắn nay thực lực cho dù là Khương Vô Địch cũng là không bằng, Khương Vô Địch con Khương Thần kia chỉ có thể là hắn vãn bối, có thể như vậy sẽ không sai lầm rồi. Lâm Thiên vừa ly khai, Khương Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lâm Thiên nay, đã muốn xa không phải ta có thể so với được với A. Nhược Hàm ai, Khương Thần cùng Khương Phong giống nhau, đối với Chu Giao trong lòng cũng là có niệm tưởng, chính là cùng Khương Phong bất đồng, Khương Thần hơn lý trí, biết tự mình căn bản là không có khả năng cùng Lâm Thiên tranh cái gì, cho nên này niệm tưởng, bay nhanh bị hắn theo đáy lòng rõ ràng. Thông qua truyền tống trận, ngắn ngủn 10 đến giây, Lâm Thiên trở về đến trong Kỳ Lân Thành. Kim Kỳ Lân Thành này một trận như thế nào? Lâm Thiên ở trong đầu nói. Thành chủ, hết thảy coi như bình thường. Kim Thanh âm vang lên, đối với nó mà nói, chỉ cần không có gì nhân tấn công Kỳ Lân Thành, đều xem như bình thường. Lâm Thiên nói vừa hỏi xuất khẩu, chỉ biết tự mình là hỏi không? Chu Hạo bọn họ đâu? Lâm Thiên nói, thành chủ, bọn họ đều ở thành chủ bên trong phủ. Này một vấn đề Kim nhưng thật ra trả lời làm cho Lâm Thiên vừa lòng. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên nháy mắt liền xuất hiện ở tại thành chủ phủ đại điện ở ngoài. Đại, gocchuyenaudio.com, điện bên trong, lúc này rất là có chút náo nhiệt, 85 thần vị diện cơ hồ sở có thần tôn đều là lại đây, Chu Hạo, Sa Phàm, Hình Thiên, Thanh Liệt Thiên, Khương Vô Địch, Khương Lâm, Long Nguyên, Long tộc một vị khác cao thủ Long Thiên, Huyết Thủ, Ám Hỏa, Đao Nguyên, Kiếm Vạn, Băng Tuyết thần tôn, trừ bỏ này đó thần tôn ngoại, Thanh Vân còn có Tử Vạn đã ở này đại điện trong vòng, nhiều như vậy nhân cùng nhau lớn tiếng đàm luận, không khí rất là náo nhiệt. Mọi người tốt, Lâm Thiên cười đi vào đại điện bên trong. Lâm Thiên, đây chính là qua vài giờ a, sẽ không đi làm gì chuyện xấu đi. Hình Thiên ha ha cười nói. Lâm Thiên bĩu môi, Hình Thiên, người đây là già mà không kính, bất quá là thánh nhân cho ta thưởng cho chậm trễ một chút thời gian. Lâm Thiên, ngươi hiện tại tu vi. Hình Thiên nói, thần hoàng đỉnh cấp thôi. Lâm Thiên khẽ cười nói, cử thật này thưởng cho không nhỏ a, trước ngươi hẳn là cũng liền thần hoàng 3-4 giai đi. Hình Thiên đại nhạ nói. Lâm Thiên mỉm cười cũng không nhiều giải thích cái gì, trên thực tế, hắn tiến vào nguyên 86 thần vị diện là lúc cũng đã là thần hoàng ngũ giai tu vi, nhưng lại ở 86 thần vị diện tăng lên tới thần hoàng cửu giai thường cho bất quá là từ thần hoàng cửu giai tăng lên tới thần hoàng đỉnh cấp thôi. Chu Hạo khẽ cười nói, Lâm Thiên, mọi người đều là rất hứng thú, người nếu phương tiện trong lời nói, liền cấp mọi người giảng nhất giảng ngươi ở 86 thần vị diện sự tích đi. Lâm Thiên cười nói, mọi người đều ngồi đi, này nói đến nói đã có thể dài quá. Chu Hạo bọn họ đều là mỉm cười đều tự ngồi xuống, Lâm Thiên vung tay lên, ở bọn họ trước mặt đều là xuất hiện bầu rượu còn có chén rượu. Chu thúc ngươi nhưng là lầm một chuyện, hiện tại không phải 86 thần vị diện, chúng ta thần vị diện cũng không phải số 88, vị diện chiến tranh thắng lợi, chúng ta từ 88 thần vị diện đi vào 85, mà 86 thần vị diện tắc từ 86 biến thành 89. Lâm Thiên cười nói, Hình Thiên nói, Lâm Thiên, trước chút thời điểm, chúng ta cảm giác đối với pháp tắc lĩnh ngộ trở nên càng thêm thoải mái, mà thân thể cùng linh hồn cũng là tăng cường một chút, có phải hay không bởi vì vị diện chiến tranh thắng lợi nguyên nhân? Lâm Thiên nghĩ nghĩ, mấy thứ này nói ra đi cũng là không có gì, vì thế gật gật đầu nói. Vị diện bài danh dựa vào trước có thể tăng lên một vị diện nội sinh mệnh tố chất này, tố chất bao hàm rất nhiều phương pháp, thân thể, linh hồn, đối pháp tắc lĩnh ngộ đằng đằng. Thì ra là thế, xem ra này vị diện chiến tranh cũng không phải toàn vô ưu việt a ha ha. Lâm Thiên, xem ra lúc này đây, chúng ta mọi người đều là dính của ngươi quang. Hình Thiên cười nói, ta cũng vậy vị diện này người, vị diện này bài danh dựa vào tiền, đối ta tự mình cũng là có ưu việt a. Lâm Thiên cười nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full kế tiếp thời gian, Lâm Thiên chậm rãi giảng thuật nổi lên ở 86 thần vị diện một việc tích đến, bất quá cùng phía trước cùng Thạch Huyên Hiên các nàng nói giống nhau, lúc này đây cũng là tỉnh lược một ít này nọ, bất quá tỉnh lược gì đó, cũng là bất đồng. Cùng Thạch Huyên Hiên các nàng nói thời điểm, là tỉnh lược một ít có vẻ huyết tinh âm u gì đó, tỉ như nói khơi mà một đám thế lực trong lúc đó chiến tranh, nhưng là cùng Hình Thiên bọn họ nói thời điểm, Lâm Thiên còn lại là tỉnh lược rất nhiều được đến bảo. gocchuyenaudio.com, vật sự tình, cho dù có nói đến bảo vật tình huống, hắn cũng là nói hai ba câu liền hồ lộng đi qua, biến thành Chu Hạo bọn họ là một đám đều tâm ngứa, nhưng là lại không tốt làm cho Lâm Thiên nói được càng kể lại một ít, dù sao một kiện bảo vật thực khả năng chính là Lâm Thiên một kiện con bài chưa lật, làm cho Lâm Thiên nói kể lại không phải là làm cho Lâm Thiên tự mình vạch trần con bài chưa lật sao. Như vậy yêu cầu có chút quá mức, Lâm Thiên nay thân phận bộ không thể so phía trước, đó là không thể sằng bậy. Ha ha, không sai biệt lắm chính là như vậy, kỳ thật cũng không phải thực rất giỏi, chính là đi qua muốn làm hạ phá hư thôi. Lâm Thiên nói, Hình Thiên cười khổ nói, Lâm Thiên, ngươi còn muốn như thế nào lộng mới rất giỏi. Chúng ta nhiều người như vậy, thật vất vả mới làm xong ba thần tôn, ngươi cư nhiên ép buộc đã chết 10 thần tôn, đúng rồi, không phải nói ngươi mang lại đây một thần tôn sao, hắn ở nơi nào a? Lâm Thiên ý niệm vừa động, Ngài Kim xuất hiện ở tại trước mặt, ở vừa trở lại vị diện này thời điểm, hắn đã đem Ngài Kim thu vào tiêu giao giới chung. Các chủ, Ngài Kim vừa ra tới, vội vàng cung thanh đối với Lâm Thiên hành lễ nói. Quả nhiên là thần tôn cấp cao thủ, Hình Thiên khiếp sợ nói. Đao Nguyên, Kiếm Vạn đám người nhìn nhau, đối Lâm Thiên đều là tâm tồn vài phần sợ hãi, thần tôn cấp cao thủ cư nhiên đều có thể bị Lâm Thiên đã khống chế kia như vậy, chẳng phải là nói bọn họ cũng là có thể bị Lâm Thiên sở khống chế. Lâm Thiên thản nhiên cười, kỳ thật Ngài Kim này, là có thể không nói, nhưng là nói hắn vẫn là nói ra, này kỳ thật chỉ là vì kinh sợ thôi, hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là thực không sai. Phải biết rằng, hắn Lâm Thiên hiện tại, trên người nhưng là không hề thiếu bảo vật, Lâm Thiên sợ bọn họ những người này trung gian có người sinh ra không tốt ý tưởng đến lúc đó làm ra khác người chuyện đến, cùng vị diện, hắn không nghĩ diệt bọn hắn tiêu hao vị diện này thực lực, vậy chỉ có thể làm cho bọn họ đều thành thật không dám nghĩ cách. Một thần tôn cấp dưới, hơn nữa hắn thân mình cường hãn thực lực cùng với ngay cả thần tôn đều có thể khống chế thủ đoạn, những người này liền sẽ không lại có cái gì ý tưởng. Ngài Kim, ngươi trước tiên lui hạ đi, Lâm Thiên thản nhiên nói, là các chủ, Ngài Kim nói xong, vội vàng rời khỏi đại điện bên trong, ở đại điện ở ngoài tự nhiên có Lâm Thiên truyền âm kêu lên đến Vương Long dẫn hắn an bài một ít này nọ. Chu Hạo nói, Lâm Thiên, chúng ta cảm giác ra đến 82 thần vị diện bên kia, không hề thiếu cao thủ một khắc càng không ngừng oanh kích kia không gian thông đạo, ngươi nói một chút của ngươi cái nhìn. Lâm Thiên nhíu mày nói, phong ấn còn có thể chống đỡ bao lâu? Chu Hạo nói, phong ấn đổ vẫn là có thể chống đỡ thật lâu, 3 năm vạn năm không thành vấn đề. Lâm Thiên nói, nếu nói như vậy, vậy trước chờ 3 năm vạn năm rồi nói sau, vừa đã xong một hồi vị diện chiến tranh, tâm thật là có một chút điểm mệt, không nghĩ nhanh như vậy liền khai chiến. Chu thúc có một việc trước mặt mọi người mặt ta nghĩ cùng ngài nói. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nói, có cái gì ngươi nói đi. Lâm Thiên nói, Chu thúc ta cùng với Giao Nhi mến nhau, nay tuy rằng 10 vạn năm chi kỳ còn chưa tới đạt nhưng là thực lực của ta cũng đến như vậy bộ ta nghĩ có phải hay không kia 10 vạn năm ước định liền hủy bỏ. Kia 10 vạn năm ước định bất quá là Chu Hạo khảo nghiệm Lâm Thiên thôi, nay Lâm Thiên. gocchuyenaudio.com, thực lực tự nhiên là xa xa qua Chu Hạo dự tính. Ha ha Chu huynh, xem ra không cần ngươi mở miệng, Lâm Thiên tự mình chủ động mở miệng. Hình Thiên cười to nói. Chu Hạo đối với Lâm Thiên mỉm cười nói, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ cùng ngươi nói này, lấy ngươi nay thực lực bảo vệ tốt Giao Nhi là vậy là đủ rồi, phía trước ước định như vậy trở thành phế thải đi. Hình Thiên nói, Chu huynh, ta cảm thấy ngươi vẫn là tái một cái thông cáo có vẻ hảo, nếu không không ít người, chỉ sợ vẫn là tâm tồn niệm tưởng đâu ha ha. Cách chương.